Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, chương 145. Picture hỗ tiêu, thật mạnh. Strike Inashiro đập thứ 3 cùng đập thứ 4. Sawamura biểu hiện khiến người ta cảm thấy danh bất hư truyền trung học thời đại Đại Ma Vương. Quản chi là đến cao trung, thực lực vẫn như cũ dũng mãnh. Picture chiến A. Inahiro Industrio khu nghỉ ngơi người da đen nhỏ Carlos Toshiki trở lại khu nghỉ ngơi sau khi lầm bầm lầu bầu nói rằng trên thực tế, không cần hắn nói, Inashiro Industrio mọi người cũng có thể nhìn ra cuộc tranh tài này. Song phương muốn ghi điểm, sợ là cũng không dễ dàng. Sau đó liền xem Narumi Yamei cùng Sawamura làm sao áp chế đối phương tuyến tấn công, đi thôi. Kunitomo huấn luyện viên nhìn Narumi Yamei, nói rằng, yên tâm đi huấn luyện viên, ta sẽ không thua. Narumi Yamei gật gù, đi tới picture khâu vào lúc này. Seido cao trung tuyến tấn công đến phiên đập thứ 5, vùng chày tích cực Isashiki Jun. Hắn cùng Sawamura trao đổi đánh bóng vị trí cuộc tranh tài này. Seido cao trung xa hoa tuyến tấn công đều tập trung ở trước đập thứ 4, nếu như dự liệu không sai, trước đập thứ 4 nên có thể cùng Narumi Yamei giao thủ 4 lần 1 điểm cũng được, 2 điểm cũng được, chỉ cần trước đập thứ 4 có thể tập trung hỏa lực ghi điểm cuộc tranh tài này, quyền chủ động liền vững vàng nắm giữ ở Seido cao trung trong tay Kataoka huấn luyện viên. Đối với Sawamura có lòng tin tuyệt đối đương nhiên, bởi vì tuyến tấn công điều chỉnh đập thứ 4 sau khi lực uy hiếp khẳng định không bằng trước thi đấu trước. Kataoka phát nhiệm vụ thời điểm cho đập thứ 5 cùng với sau khi thứ tự tay đập bàn giao nhiệm vụ là để bọn họ có cơ hội. Đương nhiên muốn tích cực tiến công ghi điểm không có cơ hội tốt, liền lấy tiêu hao Narumi Yamei số bóng ném là mục đích chủ yếu. Isashiki Jun phiết miệng, nhớ tới chính mình huấn luyện viên dặn dò, trong lòng khó nén bất mãn, cái gì gọi là có cơ hội liền tiến công? Hiện tại không phải là cơ hội tốt sao? Thứ nhất cầu, Narumi Yamei đưa tới thứ nhất cầu. Isashiki Jun không chút do dự vung chày, này cầu là Narumi Yamei sở trường nhất góc đối cầu. Từ ném trái Narumi Yamei trong tay, tìm đến phía Isashiki Jun góc trong, lệch khỏi strike zone một cầu đánh nhau giả tới nói. Không có so với này càng xảo quyệt quỹ tích bóng, góc trong. Isashiki Jun trên mặt ngũ quan đều vặn vẹo ở cùng nhau nhìn thấy cầu bay đến. Hắn không chút do dự vung chày, binh, màu trắng tiểu cầu, bị mạnh mẽ mang bay ra ngoài, bay về phía ngoài sân cát chơ vị trí. Harada khó mà tin nổi nhìn bay ra ngoài bóng chày Amei, tốc độ bóng có 150 km. Chỉ là bắn trúng cái này tốc độ bóng cầu, liền cực kỳ khó khăn có thể cho đến bây giờ. Seido Batter vẫn không có một cái bại bởi Amei tốc độ bóng từ tiên phong Kuramochi bắt đầu. Mãi cho đến vừa Isashiki Jun bọn họ toàn thành viên đều chảo đúng vung chày thời cơ, tối thiểu cũng đem Amei cầu bắn chúng không giống nhau, thật sự không giống nhau cùng Inashiro trước giao thủ qua đối thủ so ra. Seido cao trung trình độ cùng trước những kia đội bóng rõ ràng không cùng đẳng cấp, cuộc tranh tài này khả năng so với tưởng tượng muốn càng thêm gian nan. Katcher Harada nhạy cảm nhận ra được điểm này, cùng lúc đó bị Isashiki Jun đánh ra đi cái kia viên cầu, hiện tại cũng có kết quả cầu bay ở bên ngoài sân, bị Inashiro Industrio cánh ngoài cho tiếp được. Đúng. Ao, batter box lên. Isashiki Jun một mặt lúng túng, vừa hắn tích cực vung chày, kỳ thực là biến tướng vi phạm Kataoka huấn luyện viên trước dặn dò này, nếu như bắt hit cũng là thôi, không thể bắt hit. Hắn giống như là chưa hoàn thành Kataoka huấn luyện viên giao phó, dù sao trước Kataoka huấn luyện viên nhưng là dặn bọn họ, để bọn họ toàn lực ứng phó tiêu hao Narumiya Mei số bóng ném, chỉ cần Narumiya Mei uể oải ở thi đấu nửa phần sau thời điểm, bọn họ sẽ có càng nhiều cơ hội. Hiện tại, hắn một cầu liền bị Narumiya Mei giải quyết đi, này giống như là để Kataoka huấn luyện viên kế hoạch. Lúc trước, giảm đi trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm, Isashiki Jun khó tránh khỏi có chút sa sút, Kataoka huấn luyện viên liếc mắt nhìn hắn, không hề nói gì. Bên cạnh, Ochiai huấn luyện viên đồng dạng sâu sắc nhìn Isashiki Jun một chút, cứ việc không phải không thừa nhận Seido cao trung những này tuyển thủ huấn luyện triệt để, nhưng trên người bọn họ củ ấu cũng vẫn không có bị san bằng, nói không chắc lúc nào liền đi ra nổ đâm. Như vậy huấn luyện viên chiến thuật coi như là phân phó cũng sẽ bị suy giảm, các tuyển thủ có thể căn cứ ý nghĩ của chính mình đến hành động. Xác thực có thể trình độ nhất định tăng lên đội bóng thực lực, nhưng nếu như tuyển thủ quá tùy hứng, một ít trường kỳ chiến thuật cũng không có biện pháp kiên trì, có lợi có hại. Seido cao trung hiện tại phong cách không thể nói được, cũng không thể nói không tốt, liền tuyển thủ cá nhân trưởng thành tới nói, vẫn rất có lợi. Bọn họ có thể thông qua chính mình động não đến học được đánh bóng chày, điểm này đối với bọn họ tương lai tới nói cực kỳ trọng yếu, nhưng có được tất có mất so với những kia đối với huấn luyện viên nói gì nghe nấy tuyển thủ. Như vậy tuyển thủ cần muốn trưởng thành thời gian chu kỳ dài hơn nhiều, mà cao trung lại là có thời gian hạn chế, ngăn ngắn thời gian 2 năm rưỡi bên trong, các tuyển thủ có phải là thật hay không có thể trưởng thành đến bước đi kia, trở thành Seido cao trung có thể hay không thăng cấp quotient then chốt. Chuyện này đối với tuyển thủ tới nói là một chuyện tốt. Seido cao trung coi như là không có đánh vào quotient thời kỳ hắn bồi dưỡng được đến tuyển thủ, ở tuyển thủ bóng chày cũng là ngang dọc đi tới điểm này. Chỉ nhìn trước Azuma Kiyokuni bị đệ tam thuận vị rút đi, liền có thể thấy được đầu mối. Nếu như tuyển thủ bóng chày đội bóng không phải tín nhiệm Seido cao trung bồi dưỡng chế độ, bọn họ bất luận làm sao cũng không thể cho Azuma Kiyokuni đãi ngộ tốt như vậy. Thế nhưng đối với đội bóng huấn luyện viên tới nói, loại này thấy hiệu quả chậm bồi dưỡng phương thức liền chưa chắc có lợi, trừ phi ngay ở Ochiai huấn luyện viên nghĩ Seido cao trung những vấn đề này thời điểm, trên sân thế cuộc có biến hóa mới. Isashiki Jun sau khi lên sân đánh bóng, Masuko đánh ra gôn 3 phương hướng bóng bay thẳng, này một cầu không nghi ngờ chút nào bị Inashiro Indastio chốt gôn 3 cho trực tiếp ao rơi mất. Ao, hai ao, không người chiếm gôn. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Kataoka sắc mặt trở nên rất khó coi. Isashiki Jun bị một cầu giải quyết, tiếp theo Masuko bị 2 cầu giải quyết đi. Narumiya Mei bắt 2 cái cho ao, vẻn vẹn dùng 3 bóng. Ở bề ngoài xem, Seido cao trung tuyển thủ không ngừng đem cầu đánh ra đi, khí thế mạnh đến nỗi kinh người. Nhưng tình huống chân thực nhưng vừa vặn ngược lại, Seido cao trung công kích xem ra 10 điểm hoa lệ nhưng cũng không có đạt được nên có hiệu quả, thậm chí ngay cả bọn họ yêu cầu cơ bản nhất tiêu hao Narumiya Mei số bóng ném đều không có làm được, vậy thì phiền phức. Quyết định chủ ý làm kéo dài chiến chuẩn bị, Kataoka huấn luyện viên đột nhiên ý thức được hắn trước kia dự định khả năng cũng không thành lập, liền coi như bọn họ mong muốn đơn phương đi tiêu hao Narumiya Mei số bóng ném, Inazero Industrio cũng chưa chắc phải phối hợp bọn họ diễn xuất đập thứ 7. Catcher Miyuki bạn học vào lúc này đánh bóng đến phiên đập thứ 7 Miyuki, Stray, Stray, Stray, Stray out. Trước ném bóng bị không ngừng đánh ra đi Narumiya Mei, đột nhiên liền tinh thần tỉnh táo, Stray out rơi mất. Miyuki, mẹ kiếp, tiểu tử ngươi trên gôn lúc không có người cũng quá thức ăn chứ. Trên khán đài, không ít năm thứ 2 tuyển thủ